Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Tu vi không thấy tiểu ngư cán đâu. Ta tiểu ngư cán, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng năm, xem ra muốn thu ngươi này đồ đệ vừa vừa thực không dễ dàng. Quên đi, dù sao là lần đầu tiên thu đồ đệ, ta liền ngoại lệ một lần, bất quá ta vừa mới đã nói qua, ta chính là tiên nhân. Mà phi thần, nhân ba hồn bảy vía ta là không có cách nào khác một lần nữa để tạo ra tiên tôn bộ dạng phục. Tùng nhìn thoáng qua tinh toàn trong lòng cục cưng, mặt mày như trước là một mảnh ôn hòa, đem đứa nhỏ nâng đứng lên đi tinh toàn theo lời đem chúng ta cục cưng cao dơ lên cao quá mức. Đỉnh, đưa đến tiên tôn trước mặt, tiên tôn dựng thẳng mở ra bàn tay, theo trong tay rời tay hạ xuống một quả màu trắng ngọc thiền. Ngọc thiền ở cục cưng xanh tím cứng ngắc trên thân thể phương lóng lánh màu vàng quang mang. Cao tốc chuyển động, kia ngọc thiền chuyển động đứng lên, coi như huyễn hóa ra vô số hoa mỹ hư ảnh, phảng phất kia một cái vật chết bình thường ngọc thiền lại sống lại. Nhẹ nhàng kích động màu vàng cánh, cục cưng xanh tím sắc thân thể đang ở dần dần khi biến hóa. Trên người hắn da thịt đang ở chậm rãi trở nên trắng nõn. Giống như vừa mới lột xác giống nhau trứng gà giống nhau bóng loáng tinh tế. Lúc này kim mang dưới cục cưng cư nhiên là chậm rãi mở mắt. Này tiểu gia hỏa con ngươi bên trong cư nhiên tránh qua nhất đạo kim quang. Cục cưng khuôn mặt đỏ bừng, mang theo một chút tơ máu, ở tinh toàn trong tay gào khóc lên, đứa nhỏ thật nhỏ, tứ chi ở không trung lung tung đạp đá. Hắn khóc thanh âm không giống bình thường đứa nhỏ khóc vang vọng, mà là thực thê lương, thật giống như là vì ở đau đớn khó nhịn dưới, phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc, ta không biết nên hỉ hay nên buồn, cục cưng quả thật sống lại, nhưng là hắn rất đau, đau sống không bằng chết, hắn không có mệnh hồn, miệng mặt so với khác đứa nhỏ muốn thiếu một hơi, chỉ sợ này về sau mỗi ngày ngày. Đều muốn thừa nhận mệnh hồn ly thể đau đớn, thân thể của ta run run một chút, chết lặng ôm mị nhi, nước mắt khô cạn ở tại hốc mắt, mẹ, phu quân đau quá, mị nhi tâm nhi cũng tốt đau, mị nhi nhăn đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ bồng bay tới tinh toàn bên người, tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm lấy tinh toàn góc áo, nàng ở uy nghiêm như núi tinh toàn bên người, là không dám nói lời nào. Chỉ có thể trông mòn con mắt xem cục cưng nho nhỏ thân mình. Lưu Vũ Phàm, người trời sinh không có mệnh hồn, cho nên, nhu so với khác đứa nhỏ càng thêm kiên cường, nếu không có lỗi với người mẫu thân thiên tân vạn khổ sinh hạ ngươi, tinh toàn đem cục cưng lâu. Hồi trong lòng sau, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt phòng, so với từ trước càng thêm cương nghị thâm trầm ni hắn cao ngất thân hình ngạo nghễ kiên đĩnh. Coi như mặc kệ gặp bao nhiêu kiếp nạn, đều vĩnh không thể lay động bình thường canh giữ ở chúng ta đại gia bên người. Ba ba, trong thống khổ cục cưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đau vặn vẹo, lại vẫn là vươn đoàn tiểu là tiểu thủ, muốn sờ soạn nhất sờ tinh toàn khuôn mặt, tinh toàn hơi hơi nghiêng đầu, nhưng tiểu gia hỏa này trong suốt bình thường tay nhỏ bé nhẹ nhàng đụng đến tinh toàn sườn mặt, ở vặn vẹo ngũ quan giữa. Cái miệng nhỏ nhắn dĩ nhiên là mỉm cười ngọt ngào. Ba ba không cần khổ sở. Cục cưng hội bảo hộ ngươi cùng mẹ. Còn có mị nhi rốt cuộc chịu không nổi trong lòng khổ sở. Ôm môi lưng qua thân đi. Cả người kiều chiến khóc lên. Tiên tôn xem này một màn. Trên mặt tươi cười cứng lại rồi thật lâu. Giống như bị mọi người vắng vẻ ân nhân cứu mạng. Cư nhiên có chút xấu hổ đứng. Không biết nên nói cái gì cho tốt, cái kia Thủy Vân Tiên Quân xem cao lớn thô kệch, là cái thô hán tử, cũng là tròng mắt vừa chuyển quát lớn nói. Tiên, người còn không mau tạ ơn tiên tôn, hắn hao phí rất nhiều công lực, cấp ngươi hai tử tục mệnh, trong miệng hắn này rất nhiều là bao nhiêu. Cũng không có tình hình thực tế nói, có lẽ điểm này điểm công lực, đối với quanh năm suốt tháng tu luyện tiên tôn mà nói. Cũng không tính cái gì, chính là trường hợp này, cần một trung tâm thay bọn họ ở tiên giới đại chủ tử tiên tôn hòa giải. vãn hồi một chút mặt mũi. Không ngại, ta vô pháp đem đứa nhỏ này mệnh hồn bổ toàn, chính là kéo dài tính mạng của hắn. Hắn cả đời này, đều phải ở chịu được mệnh hồn thiếu hụt mang đến đau khổ chung vượt qua. Cũng không biết ta này cử là đúng hay sai, tiên tôn pha có vài phần tiếc hận xem ta cùng tinh toàn. Cục cưng, bình thản trong ánh mắt mặt tránh qua một tia kim mang. Ta đương nhiên biết miệng hắn thượng nói là vô phương, nhưng như vậy đại nhân vật, ra tay cứu người, lao không thấy người khác đối hắn mang ơn, sợ là trong lòng muốn không thoải mái. Ta vừa định đối tiên tôn đi dập đầu đại lễ, nếu không tính hắn bắt buộc tinh toàn làm hắn đệ tử. Này cao cao tại thượng tiên tôn, dù sao cũng là cứu con của chúng ta. Tử, ôm hảo hai tử tinh toàn uy nghiêm thanh âm mang theo mệnh lệnh miệng. Trầm tiếng vang lên, ta đối đãi tinh toàn mệnh lệnh, phản ứng luôn luôn đều thực linh mẫn. Không cần nghĩ ngợi liền ôm qua đứa nhỏ, quỳ gối hắn bên người. Thấp đầu cẩn thận đi xem chúng ta cục cưng. Cục cưng ở trong lòng ta chung thân mình có chút lạnh lẽo. Nhuyễn nhuyễn, nhu nhu, nho nhỏ thân mình ôm vào trong lòng giống như có thể đem nhân tâm cấp hòa tan bình thường. Cục cưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn, cái trán che kín thật nhỏ mồ hôi, giống như ở gặp cái gì vĩ đại dày vò bình thường. Khả hắn mở to mắt xem ta dung nhan thời điểm, cư nhiên là chán ra thiên sứ một loại tươi cười. Tay nhỏ bé nhi ôm ta, ngữ khí mềm yếu dạy ta một tiếng, mẹ. Này một tiếng mẹ thiếu chút nữa đem nước mắt ta cấp kêu rớt ra. Chỉ cảm thấy chỉ cần này tiểu bảo bối hảo hảo còn sống. Ta mặc kệ chịu bao nhiêu cực khổ cùng cha tấn đều là nguyện ý. Chỉ thấy tinh toàn song trường, cái chán trùng trùng đụng trên mặt đất, trầm trọng nói, đa tạ sư tôn cứu ta nhi to lớn ân. Như phân biệt khiển, ổn thỏa kết cỏ ngậm vành, máu chảy đầu rơi, ở tiên tôn trước mặt, kiêu căng như hắn cũng là thấp kém chính mình đầu. Mang ơn, hết thảy đều là của chúng ta vũ phàm, vì chúng ta vận mệnh nhiều xuyễn cốt nhục. Lúc này, tiên tôn xấu hổ trên mặt, mới lộ ra một tia ôn cười, đến ngữ khí thản nhiên nói, nhấc tay chi lao thôi, đứa nhỏ tương lai như thế nào? Còn cần xem chính hắn tạo hóa, như vậy, vi sư đi trước một bước, đi quỷ trên núi bố trí, ngoan đồ nhi ngươi chỉnh đốn hảo gia sự, sẽ quỷ trên núi tìm ta đi, là, sư phụ tinh toàn cúi đầu sọ, thấy không rõ trên mặt hắn biểu cả mần ni tiên tôn thản nhiên ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua. Nhìn về phía xanh đen, giống như nước ấm bình thường cười nói. Xanh đen lão đệ, ngươi không phải nói phải làm đại la kim tiên sao? Ngươi sẽ không cần đi theo ta, đi âm u đàm đi, hắn nói rõ ràng là như vậy ôn hòa. Nhưng là cuối cùng một câu xuất khẩu sau, đã có một loại làm cho người ta ở rễ vết nứt cảm giác. Trái tim chỗ đều giống như bị một cỗ đông lạnh kết giống nhau. Bầu trời tránh qua vài đạo hồng quang, bao gồm tiên tôn ở bên trong vài cái tiên nhân. Giống như cực nhanh bình thường bay thẳng thương khung, rất nhanh liền biến mất ở tại mọi người trước mắt. Tiểu sư tôn, người nhận thức lăng dược, tinh toàn thủ đem ta suy yếu thân mình nhẹ nhàng ôm ngang khởi. Hắn băng nhu ánh mắt cùng ta nhẹ nhàng đụng chạm một chút. Mang theo ta cùng xanh đen sóng vai đi ở lá rụng đường mòn thượng. Hắn không có cùng ta nhiều lời gì nói. Ta lại có thể cảm giác được hắn đối ta thâm trầm tình cảm mần ni đối ta mà nói. Có hắn này một ánh mắt là đủ rồi. Xanh đen gãi gãi đầu, nhăn lại màu trắng thọ mi. Ta lão nhân gia cũng không kia phúc phận gặp được rất sớm trước kia bỏ chạy hạ giới tiên nhân. Hắn trốn hạ giới thời điểm, ta đại khái liên tu luyện đều còn chưa có bắt đầu. Nhưng là không biết vì sao, nhiều như vậy tiên nhân. Hắn cư nhiên duy độc không giết ta, biến thành tiên tôn đối ta khả nghi. Ôi, tô tử, ngoan đồ tức, ngươi thân thể sửa linh thế nào không bị tiên tôn phát hiện. Phương pháp mắt thông thiên, chỉ cần xem liếc mắt một cái, có thể phát hiện à, có lẽ chính là tưởng ẩn nhẫn đến quỷ sơn gì đó lấy đến về sau lại phát tác. Đi tinh toàn ánh mắt thân thiết xem ta, lạnh lẽo ngón tay đã khấu ở tại cổ tay ta thượng. Mày càng xúc càng chặt, không đối, trong cơ thể một chút thân thể sửa linh dấu vết cũng không có. Tử, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Đừng chịu đựng, Lăng Dực đem ngươi mang sau khi đi. Làm cái gì? Hắn phế đi ngươi tu vi. OCV by Love Dayo, hết chương.